Thành trì tận thế, chương 21, tuyệt vọng cùng hy vọng hạ. Góc truyện audio.com. Người thời điểm đang tinh thần cực độ khẩn trương thì sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Mà một đám người may mắn còn sống sót vừa mới trở về từ cõi chết càng là cảm thấy như thế. Bất chi bất giác liền phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Bố cục của tầng 23 cùng những tầng lầu khác đại khái cũng không khác mấy. Một cái hành lang hình L chia làm khoảng chừng hai khối khu vực. Một bên là văn phòng các lãnh đạo, một bên thì là khu vực làm việc rộng mở. Nhưng mà khu làm việc rộng mở đã bị bạo tạc nổ tung hủy diệt đến không còn hình dáng. Cuồng phong vù vù thổi vào khiến người liền tĩnh đều không có biện pháp yên tĩnh. Một đám người đành phải tràn vào trong một phòng họp loại nhỏ coi như hoàn hảo. Cửa phòng vừa đóng, mọi người cuối cùng mới coi như nhẹ nhàng thở ra. Phú Quý, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Sắc mặt rất khó nhìn A Hát, Tiêu Lan ngồi dựa vào một trương ghế salon bằng da thật. Có chút nhíu mày nhìn Vương Phú Quý đối diện, Vương Phú Quý đã triệt để không còn tinh thần vô cùng phấn chấn như trước nữa. Chẳng những sắc mặt xám xịt giến dọa người. Hơn nữa đầy đầu đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn có chút hư nhược ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lan. Lắc đầu nói ra, đoán chừng là bị gió thổi bị cảm. Hưu nghỉ ngơi cả đêm là tốt thôi. Ồ, không có việc gì là tốt rồi. Tiêu Lan khẽ gật đầu một cái. Nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là đối với Trần Lệ Á bên người Vương Phú Quý hỏi han ân cần vẫy vẫy tay. Thản nhiên nói. Tiểu Trần, ngươi cùng Trần Dương hai người đi bên ngoài tìm xem có gì ăn hay không? Hiện tại trời đã sắp tối. Chúng ta trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm đi. Ngày mai lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Tốt, Chủ tịch, Trần Lệ Á Thanh Thúy đáp ứng. Nâng cao bộ ngực to lớn cao ngạo liền đứng lên. Bất quá nàng vừa định đi ra ngoài. Cánh cửa đã bị Nghiêm Như Ngọc tức giận đẩy ra. Đem một đống quần áo bẩn trong tay hung hăng đập xuống đất. Đứng đấy lấy lông mày kêu lên. Lưu Thiên Lương thật sự là khinh người quá đáng rồi. Chiếm đoạt phòng làm việc của ta đã không nói rồi. Rõ ràng còn đem nước giải khát thực phẩm cùng đồ uống toàn bộ chiếm thành của mình. Liền bình nước khoáng cũng không lưu lại cho chúng ta. Hiện tại liền nước uống đều không có. Hắn là có chủ tâm muốn chết khát chúng ta. Cái gì? Tên khốn kiếp kia dựa vào cái gì làm như thế? Đinh Tử Thần thoáng một phát liền nhảy lên, bước đi đến bên cạnh Vương Phú Quý nói với hắn. Vương ca, chúng ta không có khả năng để cho cái loại tiểu nhân này cưỡi trên đầu chúng ta đi, đây là công ty của chúng ta. Lúc nào đến lượt hắn làm chủ rồi hả? Chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại tại sao phải sợ một mình hắn? Ngày mai rồi nói sau. Trước tiên trước hết để cho ta ngủ một hồi. Vương Phú Quý lách qua trong sofa hư nhược khoát khoát tay. Cả người quả thực uể oải không còn hình dáng. Lông mày Tiêu Lan lập tức nhảy lên. Vội vàng đối với Đinh Tử Thần hô. Tử Thần, các ngươi mấy cái đứng ở bên cạnh ta ra. Ta có lời cùng các ngươi nói. Tỷ, chuyện này ngươi phải tỏ ra cái thái độ đi. Không có khả năng để cho cái loại vương bát đản này đảo khách thành chủ. Hắn trước kia dám bán đứng công ty, hôm nay sẽ dám bán đứng chúng ta, giết chết chúng ta. Đinh Tử Thần mặt mũi đầy dữ tợn đại tiếng giống giận. Nghĩ đến bộ dáng mới vừa từ dưới háng Lưu Thiên Lương chui ra ngoài. Hắn uất ức muốn nổi điên, nhưng mà Tiêu Lan lại làm sao nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Sắc mặt qua sông đoạn cầu đáng ghê tởm tuyệt không so Lưu Thiên Lương tốt hơn chỗ nào. Nàng lập tức nặng nề vỗ bàn một cái phẫn nộ nói. Ngươi muốn ta tỏ vẻ gì? Ngươi cho rằng tại đây còn là công ty mở đại hội sao? Ngươi muốn đối phó Lưu Thiên Lương thì tự mình đi tới. Hắn là người đàn ông. Ngươi cũng là nam nhân. Có bản lĩnh ngươi hãy cùng hắn đao thật thương thật đánh nhau một trận. Cho dù đánh chết người rồi ta cũng không có ý kiến. Tỷ, ta không phải ý tứ này. Chính là cảm thấy cũng không thể để cho hắn một tên phản đồ nắm cái mũi chúng ta dắt đi thôi. Chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. A Hát, Đinh Tử Thần tràn đầy không cam lòng nói một câu. mà nghiêm như ngọc lập tức ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói ra. Chủ tịch, ta cảm thấy được việc này ngài ra mặt có lẽ có thể thành công. Ngài vừa mới muốn phiến hắn chưa từng dám phản kháng. Chúng ta cũng không yêu cầu gì khác, chỉ cần hắn có thể đem nước và thức ăn lấy ra là được rồi. Không phải vậy chúng ta nhiều người như vậy đói bụng đến sáng mai chân đều phải đói mềm nhũn đấy. Chuyện này đợi lát nữa nói sau. Bây giờ còn chuyện trọng yếu hơn để cho các ngươi cùng một chỗ quyết định lời nói như là đã nói đến nước này rồi. Tiêu Lan cảm giác được mình một chút cũng không cần phải che đậy nữa rồi. Phất phất tay để cho Đinh Tử Thần mở ra thân về sau. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn Vương Phu Quý uể oải nói ra. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Lưu Thiên Lương nói cho ta biết. Loại ôn dịch có thể khiến người ta biến thành hoạt thi này sẽ thông qua miệng vết thương truyền bá. Chỉ cần bị hoạt thi cắn một cái có thể bị lây nhiễm. Trạng thái Vương Phu Quý bây giờ các ngươi đã thấy. Hắn 10 phần thì 8, 9 đã bị lây nhiễm à, không đợi Tiêu Lan nói hết lời. Toàn thân Đinh Tử Thần liền giật mình một cái, giống như gặp quỷ cấp thiết từ bên sofa nhảy ra. Sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Vương Phú Quý nói ra, tỷ, ngươi nói là hắn sẽ biến thành hoạt thi, phóng thối lắm, lão tử chính là cảm mạo nóng sốt thôi, ai nói lão tử sẽ biến thành hoạt thi Vương Phú Quý cũng không có ngất đi. Nghe được đối thoại của bọn họ xong thì lập tức tức giận mở hai mắt ra. Nhưng mà ánh mắt của hắn đã bắt đầu biến thành mông lung. Đáng sợ giống như bị bệnh đục tinh thể vậy. Bây giờ là người nào thì cũng biết hắn rất không được bình thường. Nhìn ánh mắt của hắn thì căn bản là giống như chứng kiến hoạt thi đã thi biến. E sợ tránh không kịp. Trần Lị A, ngươi tới đây cho ta. Bọn họ trốn ta, ngươi cũng dám trốn ta sao? Vương Phú Quý dắt cuống họng giống lớn gọi. Ừng ực một tiếng từ trên ghế salon ngã xuống. Đập xuống đất rõ ràng há mồm ói ra tê một ngụm máu đen. Nhưng mà Trần Lị Á nào dám đi qua, chứng kiến bộ dáng này của hắn liền lập tức bị sợ hồn vía lên mây. Vội vội vàng vàng chạy đến cạnh cửa run giọng nói ra. Lão công, ta đi ra ngoài rót cốc nước cho ngươi, ngươi đợi lát nữa nha. Gái điếm thúi, ngươi tới đây cho ta. Vương Phú Quý thê lương gầm lên một tiếng nổi giận. Xóa đi huyết dịch nơi khóe miệng. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất liền hướng bên ngoài bò qua. Sắc mặt dữ tợn hét lớn. Ngươi dám chạy đi thì lão tử sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Muội muội ngươi cùng mẹ của ngươi cũng đừng nghĩ nhận được một phân tiền. Lập tức lăn tới đây cho ta không qua. Ngươi phải sắp biến thành hoạt thi rồi. Ta không dám đi qua. A hát Trần Lị Á ngồi chồm hổm trên mặt đất đột nhiên bắt đầu lớn tiếng kêu khóc. Rõ ràng nghĩ phải nhanh chóng lúc này rời khỏi, mặc dù nghĩ đến mẫu thân bị ung thư của mình cần đại lượng tiền thuốc men nhưng nàng lại không dám chạy tới. Vừa kinh vừa sợ trên phạm vi lớn dao động cái đầu. Căn bản không biết làm sao, ai mẹ nó dám nói lão tử sắp biến thành hoạt thi rồi. Có phải là ngươi hay không Vương Phú Quý đột nhiên lại thay đổi phương hướng. Chừng một đôi mắt xám đáng sợ hung tợn nhìn về phía vài người khác trong phòng. Mà từng người bị hắn quét đến lòng đều là hung hăng nhảy dựng. Tất cả đều kinh hoàng lắc đầu khoát tay. Nhưng mà Vương Phú Quý giống như hồi quang phản chiếu vậy. Bỗng nhiên hết sức từ dưới đất nhảy dựng lên cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Lan quát. Đúng đấy ngươi. Chính là ngươi cái con gái điếm thúi tự cho là đúng này vu oan ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đừng tới đây nha. Trong tay của ta có vũ khí. Có vũ khí Tiêu Lan hãi hùng khiếp vía đứng ở trên ghế salon. Hai tay nắm cây cơ cũng đang không ngừng lui về phía sau. Cũng hốt hoảng không còn hình dáng. Mà bí thư của nàng Trần Dương ngược lại là sắc mặt trắng bệch bảo hộ ở bên cạnh nàng. Kinh hoàng xông vào Đinh Tử Thần hô. Các ngươi mau đưa hắn kéo ra đi. Nhanh lên nha bang. Đinh Tử Thần lấy hết dũng khí mà dùng một gậy quất vào trên bàn chân của Vương Phú Quý. Vương Phú Quý a hát hét thảm một tiếng. một đầu ngã tại trên bàn trà, lập tức đem bàn trà đè ép cái nát bấy. Tiêu Lan thừa cơ kéo Trần Dương thật nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Nhưng mà Vương Phú Quý cũng đã triệt để nổi cơn điên. Rõ ràng một tay níu mắt cá chân Trần Dương lại, muốn rách cả mí mắt hét lớn. Lão tử cho dù chết cũng muốn kéo các ngươi cùng một chỗ đệm lưng a hát Trần Dương ngã trên mặt đất kêu lớn lên. Vương Phú Quý đột nhiên há miệng thoáng một phát cắn lấy mục tiêu lớn nhất trên mông đít nàng. Hơn nữa thằng này là phía dưới chơi liều. Một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức để nửa người Trần Dương đều tê dại. Nhưng mọi người toàn bộ đều liều lĩnh liền xông ra ngoài. Căn bản không người đến giúp nàng. Tiêu Lan nghĩ chết thân trở về còn bị Đinh Tử Thần ôm cổ. Căn bản không để cho nàng đi vào mạo hiểm. Ha ha ha, Vương Phú Quý điên cuồng cười ha hả. Liều mạng dắt lấy thân thể mảnh mai mềm mại của Trần Dương. Mở ra miệng rộng hung hăng hướng đầu vai nàng táp tới. Tuy lực hắn kẹp lại không có kinh người như Hoạt Thi vậy. Nhưng mà cắn một cái tại trên đầu vai Trần Dương chỉ mặc áo sơ mi máu đỏ tươi thoáng một phát xỉ ra. Lão tử cắn chết ngươi, cùng lão tử cùng một chỗ biến thành Hoạt Thi đi. Vương Phú Quý hai mắt màu xám bởi vì sung huyết mà lại mà bắt đầu trở nên càng kinh khủng. Giống người điên bình thường đại hống đại khiếu, mà Trần Dương bị hắn gắt gao đè nặng cũng không nhúc nhích được. Tư Chi dốc sức liều mạng đạp đạp thét lên. Trong tiếng kêu tràn ngập vô số hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thao một bóng người cao lớn đột nhiên tại lúc này đi nhanh vượt qua vào. Nghe được thanh âm vô cùng thấp kém nhục mạ này. Trong lòng Trần Dương rõ ràng bay lên một cỗ cảm giác an toàn trước nay chưa có. Kêu khóc hướng người nọ lớn tiếng cầu cứu. Mà đối phương cũng quả nhiên không phụ kỳ vọng. Tiến lên hung hăng một cước liền đá ngã Vương Phú Quý lăn trên người nàng. Một gậy liền đem Vương Phú Quý nện hôn mê bất tỉnh. Con mẹ nó, còn chưa biến thành Hoạt Thi đã dám cắn người. Nếu là thật cho ngươi thì biến như vậy cũng được sao? Lưu Thiên Lương hung tợn tại trên đầu Vương Phú Quý nhổ một ngụm nước miếng. Ném cây cơ đem Trần Dương trên đất đỡ dậy. Nhưng mà Trần Dương lại như là bắt lấy một cái phao cứu mạng vậy. Một đầu đâm vào trong ngực của hắn gắt gao ôm lấy eo mập của hắn. Nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, giống như triệt để sụp đổ gào khóc, Trần Dương khóc trọn vẹn hơn 10 bộ sau mới đình chỉ thút thít. Lưu Thiên Lương trực tiếp anh hùng cứu mỹ nhân bình thường đưa nàng ôm ngang ở trong ngực đi nhanh ra khỏi gian phòng. Trực tiếp đi đến trước mặt một đám người á khẩu không trả lời được. Cười lạnh một tiếng nói ra, thừa dịp hắn còn không có thi biến tranh thủ thời gian thu thập đi. Nện đầu hoặc là chém cổ đều được, chính là đừng để cho hắn nằm ở nơi đó, nếu không vậy các ngươi biết rõ sẽ gặp đối với cái gì rồi đó. Tiêu Lan gắt gao cắn môi dưới tái nhợt không chịu nói. Còn lại mấy người nhìn nhau, rõ ràng ai cũng không dám đi tới cái tay này, mặt mũi đầy sợ hãi rủ cái đầu xuống giả câm vờ điếc. Các ngươi bình thường huấn người như huấn cháu trai. Như thế nào đến lượt thực động thủ ngược lại thì lúng túng. Cũng không dám đúng không? Ta đây chỉ giáo cho các ngươi một cái phương pháp. Bốc thăm là công bình nhất rồi. Lưu Thiên Lương âm dương quái khí nói một tiếng. Nói xong liền không hề đi quản bọn họ. Ông ngang Trần Dương bước đi tiến về phòng làm việc của mình. Cách chương.